Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, tưởng hôn, canh 2, kẹo hồ lô loại này này nọ, dụ tranh có đã nhiều năm chưa ăn qua, ngẫu nhiên ăn một lần phát hiện hương vị kỳ thực cũng không tệ. Ngoại ra nước đường thúy, mỏng manh một tầng, nhẹ nhàng cắn một cái liền toái rớt, bên trong là ê ẩm ngọt ngào sơn tra. Nhỏ hẹp phong bế trong thang máy, Chu Mộ Quân trên tay mang theo hai đại túi này nọ. Dựa vào thang máy kim trúc nội vách thường, chọn để mắt sao xem bên cạnh nữ hài tử ăn kẹo hồ lô. Hắn cũng thật sự là nhàm chán, đồng thời, cũng phát hiện một cái đòi mạng chuyện thực. Này nữ hài tử vì sao ăn cái kẹo hồ lô đều đẹp mắt như vậy? Môi đỏ một chút cắn kẹo hồ lô bên ngoài thúy đường. Khóe miệng dính một điểm mảnh vụn, phấn nộn đầu lưỡi vươn đến ôm lấy liếm điệu, lại cắn tiếp theo khẩu sơn tra, có thể là có chút toan vẫn là thế nào. Nàng mị hí mắt, ăn chỉ còn lại có hai khỏa, dụ tranh rốt cục ngẩng đầu, Chu Mộ Quân chưa kịp rút về tầm mắt, cùng nàng thẳng tắp chống lại, người muốn ăn sao, dụ tranh thủ nâng lên đệ đi qua, rất là rộng rãi cùng hắn chia sẻ. Chúc cái thẻ phía trước một đoạn dài đều không, lưu lại thiền màu đỏ dấu vết, thừa lại hai khỏa kẹo hồ lô ở tối cuối cùng, mập mạp ai ở cùng nhau, tiểu cô nương thủ cử thật sự cao, tới gần bên miệng hắn, hai tay mang theo gói to không có biện pháp tiếp nhận đến. Chu Mộ Quân không chút do dự cúi đầu, liền tay nàng ngậm một viên ở miệng, răng nanh cắn, bỏ xuống đến, đinh, một tiếng vang nhỏ. Cửa thang máy khai, Chu Mộ Quân ăn trong miệng kẹo hồ lô đi ra ngoài. Dụ Tranh theo ở phía sau, hai người cùng đi ra ngoài. Dụ Tranh ăn luôn cuối cùng một viên kẹo hồ lô, chúc cái thẻ ném vào cửa trong thùng rác. Chu Mộ Quân đem tay phải thượng gói to đổi đến tay trái. Dọn ra một bàn tay đưa vào mật mã, môn lạch cạch một tiếng mở. Chu Mộ Quân sai khai thân mình dựa ở khung cửa. Chờ Dụ Tranh, ánh mắt ý bảo bên trong, đi vào trước Dụ Tranh ánh mắt là lạ xem hắn. Lại xuyên thấu qua khe cửa chăm chú nhìn không bật đèn tối như mực phòng ở. Ngươi cái dạng này, ta sẽ cho rằng ngươi trong phòng có món đồ quỷ quái gì vậy? Cần ta trước tiên tiến đi thăm dò một chút, Chu Mộ Quân. Tiểu cô nương đều thích hạt não bổ một ít loạn thất bát tao gì đó sao? Đùa, Dụ Tranh bày ra đứng đắn mặt, dẫn trước một bước đi vào, quen thuộc đứng ở cửa vào bên phải, nghiêng đi thân hất ra vách thường một loạt ngọn đèn chốt mở. Thuận tiện lườm liếc mắt một cái bên cạnh khảm nhập thức tủ giày. Suy nghĩ có phải không phải còn mặc vào thứ cặp kia nam sĩ dép lê. Do dự gian, nàng đứng không nhúc nhích, Chu Mộ Quân sau đó tiến vào, thấy nữ hài một loạt động tác. Đôi lông mày nhíu nhíu, không sai, đều thăm dò sở nhà hắn ngọn đèn chốt mở ở đâu. Trong tay gì đó phóng trên mặt đất, Chu Mộ Quân theo tủ giày lý rút ra một đôi nam sĩ dép lê. Không có nữ sĩ, chấp nhận mặc một chút vẫn là lần trước kia một đôi. Mau nhung nhung màu lá cọ miên tha, hai mặt có một đôi đột xuất ra thâm màu lá cọ sừng hươu. Dụ Tranh lần trước mặc thời điểm liền hoài nghi Chu Mộ Quân có phải không phải có cái gì đặc thù mê. Đáng yêu sừng hươu miên tha không quá phù hợp người này phong cách. Dụ Tranh thay dép lê, nhìn lướt qua phòng khách, lần trước đến thời điểm vội vàng vàng rối loạn, nàng cũng không cẩn thận nhìn quá. Hiện tại, liếc mắt nhìn qua, Chu Mộ Quân ra trang hoàng phong cách thật là giản lược. Điển hình tam thất nhất thính xứng cái trước kiểu cởi mở phòng bếp. Giữa phòng khách để đặt màu trắng gạo L hình sofa, xứng hai cái đan nhân sofa, một cái tivi quỹ, một cái bàn trà, trên sàn rải ra màu cà phê đất Tammany trừ này đó ra liền không có gì cả. Mặt bàn ngay cả cái vật trang trí đều không có, bởi vậy có thể thấy được người này cũng là không hút thuốc lá. Bởi vì không có gạt tan. Loại này giản lược phong cách đặt tại bình thường cũng không có gì. Qua năm mới liền có vẻ hết sức quạnh quẽ, nhà hắn câu đối xuân không thiếp, phúc tự không thiếp, xinh đẹp song cửa sổ cũng không có, làm cho người ta không cảm giác nửa phần mừng năm mới náo nhiệt cùng vui sướng không khí. Dụ Tranh yên lặng thở dài, theo túi mua hàng Lý Lục ra làm sủi cảo muốn dùng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đem thừa lại vài thứ kia đều chuyển đến tủ lạnh bên kia. Cố ý nhiều mua điểm dễ dàng làm thục nguyên liệu nấu ăn. Làm cho hắn ngẫu nhiên cũng có thể bản thân làm mani mở ra Chu Mộ Quân ra tủ lạnh. Dụ Tranh quả thực xem thế là đủ rồi. Bên trong trống rỗng, là thật không có gì cả. Đã không có cái gì phóng bên trong. Tủ lạnh vì sao muốn sắp điện đâu? Tỉnh điểm điện phí không tốt sao? Dụ Tranh chật thanh, lắc đầu, đem nhất hòm trứng gà bỏ vào đi. Nhịn không được giống cái lão mẫu thân giống nhau lải nhải. Người trẻ tuổi không cần luôn ăn ngoại bán được không được. Cuối tuần không đi làm thời điểm, ngẫu nhiên cũng có thể cấp bản thân tiên cái đàn, nướng cái bánh mì, lại xứng thượng một ly sữa. Hoặc là khai cái hỏa nấu mặt cũng xong a. Ít nhất khỏe mạnh một điểm mà ni, hiện tại để sướng dưỡng sinh cách sống. Luôn ăn ngoại bán làm sao có thể đi. Ăn là rất ăn ngon. Người có thể cam đoan liền nhất định sạch sẽ. Nếu thật sự sẽ không làm cũng lười làm. Thỉnh cái nấu cơm Asia, ai, Chu Mộ Quân cấp bản thân ngã chén nước. Rộng mở chân ngồi ở sofa trên tay vịn, tai nghe nàng lải nhải. Nam nhân thâm hắc mắt một điểm nheo lại đến. Xem đứng ở trước tủ lạnh bận rộn đêm này nọ giống nhau phân loại hướng trong tủ lạnh. Phóng nữ nhân, trầm mặc, nữ nhân, hắn vừa rồi ở trong lòng theo bản năng dùng xong này từ. Đúng vậy, Dụ Tranh hiện tại chính là rất giống cái nữ nhân, không là tiểu cô nương cảm giác. Đương nhiên, tiên tố là hắn nữ nhân, nói thật. Hắn đều bắt đầu não bổ về sau cùng nàng sinh hoạt tại cùng nhau hình ảnh. Mặc danh kỳ diệu bị dán nhãn không tự biết nữ nhân rốt cục phóng tốt lắm sở hữu gì đó. Quan thượng tủ lạnh môn, xoay người lại xem Chu Mộ Quân, người hội chứng ốp lép sao? Nàng có chút lo lắng vấn đề này. Chu Mộ Quân thật nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, thành thành thật thật trả lời. Sẽ không, nấu mặt đâu. Sẽ không, đồng lý. Nấu sủi cảo cũng sẽ không thể. Hình như là, Dụ Tranh nghẹn một chút. Ta vì sao cấp cho ngươi làm sủi cảo đâu? Ngươi cũng sẽ không nấu, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Chu Mộ Quân buông cái cốc đứng lên. Đi qua, trang trọng gật đầu, thái độ thập phần thành khẩn. Một chữ một chút nói. Dụ lão sư, ngươi dạy ta, Dụ lão sư khoát tay. Tỏ vẻ đâu có. Dụ Tranh là không dám lại chậm trễ thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm. Nàng còn muốn ở ngũ điểm tiền chạy trở về làm cơm tất niên. Nàng cởi áo lông, mặc nhất kiện đoàn khoản nghệ sắc áo lông. Triệt cao tay áo, cánh tay nâng lên đem tóc đen long đến sau đầu. Ninh thành một cỗ thẳng, một vòng bàn đi lên. Bàn thành cái viên, sau đó cắn hạ trên cổ tay ra cân cuốn lấy. Động tác hành văn liền mạch lưu loát. Chu Mộ Quân đứng sau lưng nàng nhìn xem dù có hứng thú. Chân chính vội đứng lên là rất nhanh. Nấm hương cùng cà rốt băm, hành gừng tỏi đóa thành nhung. Về sau, tất cả đều đổ tiến có sẵn thịt nhân bánh lý quấy. Lại đánh đi vào vài cái trứng gà, gia nhập gia vị tựu thành. Dụ Tranh không mua có sẵn sủi cảo ra, nghĩ bản thân cùng mặt cán xuất ra gia nhi càng ăn ngon một ít. Liền bản thân động thủ, chuẩn bị công tác đều làm xong, chỉ còn lại có đem nhân bánh bao tiến sủi cảo ra lý này hạng nhất. Ở bên cạnh gấp cái gì đều không thể giúp, thấy Dụ Tranh làm việc toàn quá trình Chu Mộ Quân ánh mắt đều trừng thẳng. 300 vạn fan mỹ thực bác chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Cần ta hỗ trợ sao? Hắn chủ động nói, Dụ Tranh niết hảo một cái sủi cảo, bỏ vào plastic trong hòm. Ngươi muốn học làm sủi cảo sao? Muốn, kia ngươi theo ta học đi, Dụ Tranh cầm lấy một chương sủi cảo ra. Động tác phóng hoãn, làm mẫu cho hắn xem. Khơi mà một đoàn nhân bánh bỏ vào đi. Chú ý không cần nhiều lắm. Đến lúc đó nên niết không được, Chu Mộ Quân ở bên kia học theo. Nhìn nàng một cái, lại cúi mâu xem bản thân trong lòng bàn tay mở ra sủi cảo ra. Nhân bánh có chút hơn. Chọn một điểm đi ra ngoài, hai bên không sai biệt lắm có thể chiết khấu bộ dáng. Giống như vậy, khép lại, hai tay bao ở sờ tự thành, xem rất đơn giản. Chu công tử học hai tay sờ, đùng kỳ một chút nát bươm, nhân bánh đều theo bên trong tiêu xuất ra. Dụ Tranh, quên đi, ngươi vẫn là ở một bên hãy chờ xem monster. Sau đó Chu công tử liền thành thành thật thật ở một bên. Xem, điều hòa gió mát thổi nhẹ chậm rãi thổi, trong không khí đều là sủi cảo nhân bánh tiên mùi nói. Đứng ở bồn rửa tiền cô nương phu bạch môi hồng, tóc vén lên, lộ ra tinh tế oánh bạch cổ, buông xuống con ngươi, vẻ mặt chuyên chú làm sủi cảo. Bên tai một luồng buông xuống dưới tóc đen, theo nàng quay đầu động tác ngẫu nhiên hội tảo ở trên má. Chu Mộ Quân tầm mắt ngưng trụ, bỗng nhiên nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng mà chậm rãi thân đi qua, ngón tay vén lên kia một luồng sợi tóc, câu đến nàng sau tai. Ân, Tô Tô ngứa xúc cảm truyền đến, Dụ Tranh phút chốc quay đầu đến, Chu Mộ Quân không kịp thu tay. Đầu ngón tay bất ngờ không kịp phòng sát quá bên má nàng nhẵn nhụi ra thịt. Bốn phía yên tĩnh, nam nhân mâu quang rời qua đi, lưu lại ở nữ hài hồng nhuận nhuận cánh môi thượng, màu sắc ám ám, hầu kết hơi hơi chuyển động từng chút, tưởng hôn, hết chương.